35, lẽ ra nên để nguyên chỗ đó như vậy. Tôi chậm rãi đi ra cửa. Tôi hoàn toàn không đoán được ai vừa bấm chuông. Nếu có xe đổ trước cửa thì tôi phải nghe thấy tiếng xe. Phòng ăn ở phía sau nhà nhưng tối nay rất yên tĩnh nên nếu có xe ô tô tới thì chắc chắn tôi phải nghe thấy tiếng động cơ và tiếng mài lốp xe. Kể cả đó là chiếc Toyota Prius vốn tự hào về động cơ hybrid êm ái. Vậy mà tôi lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cũng chẳng có người nào hiếu kỳ đến nỗi không dùng xe mà quất bộ cả một con dốc dài tới đây sau khi mặt trời lặn. Đường rất tốt, hầu như không có đèn đường và cũng không có người qua lại. Vì đây là căn nhà nằm trơ trọi trên một ngọn núi độc lập nên xung quanh không có hàng xóm. Có thể là chỉ huy đội kỵ sĩ, tôi thầm nghĩ. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể là ông ấy được. Giờ ông ta có thể tự do ra vào căn nhà này bất kỳ lúc nào nên chẳng việc gì phải bấm chuông. Không xác nhận xem ai đang ở bên ngoài, tôi mở khóa rồi mở luôn cửa. Đứng trước cửa là Akika Mari. Cô bé vẫn ăn vận hệt như lúc sáng, chỉ khoác thêm áo lông vũ mỏng màu xanh thẫm bên ngoài áo gió. Sau khi mặt trời lặn, bên ngoài lạnh hơn hẳn. Cô bé đội mũ bóng chày của đội Cleveland Indian, vì sao lại là đội Cleveland, tay phải cầm chiếc đèn pin lớn. Em vào được chứ, cô bé hỏi. Chẳng có, xin chào, lẫn, xin lỗi vì ghé qua đường đột. Tất nhiên là được rồi, tôi nói. Tôi chẳng nói được gì hơn. Vì ngăn kéo trong đầu tôi vẫn chưa được đóng kín. Vẫn còn bị vướng cuộn len trong góc. Tôi dẫn cô bé vào phòng ăn. Thầy đang ăn dở. Để thấy ăn xong nhé, tôi nói. Cô bé im lặng gật đầu. Khái niệm phiền hà như phép xã giao không tồn tại trong đầu cô bé này. Em uống trà không? Tôi hỏi. Cô bé vẫn im lặng và gật đầu. Cô bé cởi áo khoác, bỏ mũ xuống và vuốt lại tóc. Tôi đi đun nước rồi pha trà xanh vào ấm. Tôi cũng đang muốn uống trà. Akika Mari ngồi chống tay nhìn tôi ăn cá cam ngâm giấm, húp súp miso và ăn cơm như thể đang nhìn thứ gì lạ lắm. Giống như đang đi dạo trong rừng thì bắt gặp cảnh một con trăn lớn đang nuốt chửng một con lửng con nên ngồi xuống tảng đá gần đó để quan sát. Cá cam ngâm giấm là thầy tự làm, tôi nói để khỏa lấp sự im lặng đang tăng dần. Làm vậy sẽ giữ được cá lâu. Cô bé không phản ứng. Tôi không chắc câu nói của mình có lọt được vào tai cô bé hay không. Imanul Kang là một người sống cực kỳ quy củ. Đến nỗi người trong vùng còn chỉnh đồng hồ theo thời gian ông đi dạo, tôi thử nói. Dĩ nhiên câu này chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ muốn xem Akika Mari phản ứng thế nào trước một câu vô nghĩa thôi. Để xem điều tôi nói có thực sự lọt vào tai cô bé không. Tuy nhiên cô bé vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có sự im lặng tăng dần. Ngày nào Imanul Kang cũng lặng lẽ và đều đặn đi dạo từ con đường này sang con đường khác ở Kingsburg. Câu nói lúc cuối đời của ông là thế này là tốt rồi. Cũng có những cuộc đời như vậy. Ăn xong, tôi mang bát đĩa ra bồn rửa rồi đi pha trà. Tôi cầm hai cốc trà lại bàn ăn. Akika Mari vẫn ngồi ở bàn, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Ánh mắt hệt như một sử gia đang kiểm chứng từng chú thích chi tiết trong văn bản. Không phải em đến đây bằng xe ô tô đâu nhỉ, tôi hỏi. Em đi bộ tới, cuối cùng thì Akika Mari cũng lên tiếng. Em đi bộ một mình từ nhà tới đây à? Vâng. Tôi im lặng chờ câu tiếp theo. Akika Mari cũng im lặng. Chúng tôi ngồi đối diện qua bàn ăn và im lặng suốt một lúc lâu. Nhưng tôi chẳng ngại phải duy trì sự im lặng. Dù sao tôi cũng đang sống một mình trên núi. Có một con đường bí mật, lát sau, Mari nói. Đi bằng ô tô thì khá vòng vèo nhưng đi bằng đường đó thì gần lắm. Thầy cũng hay đi dạo quanh đây nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đường nào như thế. Vì thấy không biết tìm, cô bé nói ráo hoảnh. Chỉ đi bình thường và nhìn bình thường thì không tìm thấy con đường đó đâu. Vì nó được giấu rất kỹ. Em giấu à? Cô bé gật đầu. Em chuyển tới đây từ khi mới sinh và lớn lên ở đây. Từ nhỏ, toàn bộ núi ở đây đã là sân chơi của em. Em biết mọi ngóc ngách ở đây. Con đường đó được giấu rất khéo. Cô bé lại gật đầu. Và em đã đi qua con đường đó để tới đây. Vâng. Tôi thở dài. Em ăn cơm chưa? Em ăn ban nãy rồi. Em ăn gì? Cô em nấu ăn không ngon lắm, cô bé nói. Tuy đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi nhưng tôi không hỏi thêm. Chắc hẳn cô bé không muốn nhớ tới những món vừa ăn. Cô em có biết em tới đây một mình không? Marie không đáp. Cô bé mím môi. Vì vậy, tôi quyết định tự trả lời. Đương nhiên là không biết rồi. Chẳng người lớn đàng hoàng nào lại để một cô bé 13 tuổi lang thang một mình trong núi khi trời tối. Phải không nhỉ? Lại một khoảng lặng kéo dài. Cô em cũng không biết có con đường bí mật. Marie lắc đầu mấy lần. Nghĩa là người cô không biết con đường đó. Ngoài em ra không ai biết con đường đó. Marie gật đầu mấy lần. Dù sao thì, tôi nói. Tính từ hướng nhà em thì sau khi đi qua con đường đó, em sẽ phải đi qua khu rừng có ngôi miếu cổ để đến đây. Marie gật đầu. Em biết rõ về ngôi miếu. Biết cả chuyện vừa rồi thầy dùng máy móc lớn để dỡ ụ đá ở sau ngôi miếu lên. Em chứng kiến cảnh đó à? Marie lắc đầu. Em không chứng kiến cảnh đào lên. Vì hôm đó em đi học. Em chỉ thấy nhiều dấu xe còn lại trên nền đất thôi. Sao thầy lại làm vậy? Vì nhiều lý do. Lý do gì? Nếu giải thích từ đầu sẽ rất dài, tôi nói và quyết định không giải thích. Tôi không muốn cô bé biết là Mensiki cũng liên quan. Không nên đào chỗ đó lên như thế, đột nhiên cô bé nói. Sao em lại nghĩ vậy? Cô bé làm động tác giống như nhún vai. Lẽ ra nên để nguyên chỗ đó như vậy. Vì tất cả đều làm thế. Tất cả đều làm thế. Vì bao lâu nay chỗ đó vẫn được để nguyên như vậy. Có lẽ cô bé nói đúng, tôi thầm nghĩ. Có lẽ tôi không nên động vào chỗ đó. Có lẽ từ trước đến giờ tất cả đều làm vậy. Nhưng giờ có nói thì cũng muộn rồi. Ụ đá đã được dỡ, căn hầm đã được mở, chỉ huy đội kỵ sĩ đã được giải phóng. Có phải em là người đã mở nắp đậy căn hầm không? Tôi hỏi Marie. Dòng xuống căn hầm xong em đậy nắp lại và chặn đá lên như cũ. Phải vậy không? Marie ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi như thể muốn hỏi vì sao tôi lại biết. Vì cách xếp các hòn đá bên trên hơi khác. Từ xưa thầy đã có khả năng ghi nhớ bằng thị giác rất tốt. Chỉ khác một chút thôi là thầy biết ngay. Hừm, cô bé nói như thế thán phục. Nhưng bên dưới căn hầm trống trơn. Ngoài bóng tối và không khí ẩm ướt ra thì chẳng có gì. Phải vậy không? Có một cái thang. Em không trèo xuống đấy chứ? Marie lắc đầu thật mạnh, như thể muốn nói làm gì có chuyện đó. Thế hôm nay em tới đây vào giờ này vì có việc gì à? Hay chỉ đơn thuần là thăm viếng xã giao? Thăm viếng xã giao? Chẳng hạn như em có việc ở gần đây nên ghé qua chào thầy. Cô bé suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không phải thăm viếng xã giao. Nếu vậy thì đây là cuộc thăm viếng thuộc loại nào nhỉ? Tôi nói. Dĩ nhiên, thầy rất vui khi em đến chơi nhưng nếu cô em và bố em mà biết thì dễ bị hiểu lầm lắm. Hiểu lầm thế nào? Trên đời này có rất nhiều loại hiểu lầm. Có loại vượt xa cả trí tưởng tượng của chúng ta. Rất có thể thầy sẽ không được phép vẽ em nữa. Như vậy thì sẽ khó cho thầy. Chắc cũng khó cả cho em. Cô em không biết đâu, Marie khẳng định. Ăn tối xong là em lên phòng ngay, cô em chẳng bao giờ lên phòng em cả. Nhà em quy định như vậy. Cho nên em có trèo ra ngoài qua cửa sổ cũng không ai biết. Em chưa bao giờ bị lộ. Từ trước tới nay em vẫn hay lang thang trong núi vào buổi tối à? Marie gật đầu. Trong núi một mình em không sợ sao? Có thứ khác còn sợ hơn. Chẳng hạn. Marie không đáp, chỉ làm động tác giống như khẽ nhún vai. Coi như qua được của cô em, nhưng còn bố em thì sao? Tôi hỏi. Vẫn chưa về. Hôm nay là chủ nhật mà. Marie không đáp. Có vẻ như cô bé không muốn nhắc đến bố nhiều nhất có thể. Tóm lại thầy không cần phải lo. Vì không ai biết em ra ngoài đâu. Kể cả biết thì em cũng sẽ không nhắc đến tên thầy. Vậy thì thầy sẽ không lo nữa, tôi nói. Nhưng sao tối nay em lại tới đây? Vì em có chuyện muốn nói với thầy. Chuyện gì? Akika Marie cầm cốc trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà nóng rồi nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lẹm. Như để chắc chắn rằng không có ai nghe lén. Lẽ dĩ nhiên ngoài chúng tôi ra thì chẳng có ai. trừ trường hợp chỉ huy đội kỵ sĩ quay về và giỏng tai lắng nghe ở đâu đó. Tôi cũng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng chỉ huy đội kỵ sĩ đâu. Nói vậy chứ trừ phi chỉ huy đội kỵ sĩ biến mình, sẽ chẳng có ai nhìn thấy ông ấy. Về người bạn của thầy đã đến đây buổi trưa hôm nay, cô bé nói. Người có mái tóc bạc phơ rất đẹp ấy. Tên là gì nhỉ? Một cái tên hơi lạ. Mensiki. Đúng rồi, Mensiki. Ông ấy không phải bạn thầy. Thầy mới biết ông ấy gần đây thôi. Sao cũng được, Marie nói. Thế ông Mensiki làm sao? Cô bé nheo mắt nhìn tôi rồi hạ giọng nói. Em nghĩ ông ta đang che giấu gì đó. Chẳng hạn như. Em không rõ. Nhưng em không nghĩ ông ta ghé qua đây chỉ là tình cờ. Em cảm giác phải có gì đó thì ông ta mới đến đây. Gì đó chẳng hạn là gì cơ, tôi hỏi, có phần e ngại trước con mắt quan sát sắc sảo của cô bé. Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Em không biết. Thầy cũng không biết à. Không, thấy không đoán được, tôi nói dối, lòng thầm mong không bị lộ tẩy trước con mắt của Marie. Tôi vốn không giỏi nói dối. Hễ bị chuyện là hiện hết ra mặt. Nhưng tôi không thể tiết lộ sự thật được. Thật ạ. Thật, tôi nói. Thầy hoàn toàn không lường trước là hôm nay ông ta tới. Có vẻ Marie tạm tin lời tôi. Thực tế thì Mensiki không hề nói là hôm nay sẽ đến. Bản thân tôi cũng bất ngờ trước cuộc viếng thăm đột ngột của ông ta. Tôi không nói dối. Ông ta có đôi mắt rất lạ, Marie nói. Lạ. Lạ thế nào? Trông như thể luôn có dự tính gì đó. Giống như con sói trong truyện cô bé quàng khăn đỏ. Dù nó nằm trên giường đóng giả bà lão thì chỉ cần nhìn đôi mắt nó là biết ngay đó là con sói. Con sói trong truyện cô bé quàng khăn đỏ. Nghĩa là em cảm thấy có gì đó tiêu cực ở ông Mensiki. Tiêu cực. Một thứ mang tính phủ định. Chẳng hạn như thứ có thể gây hại. Tiêu cực, cô bé nói. Và rồi từ đó được cất vào ngăn kéo ký ức của cô bé. Giống như cụm từ sét đánh ngang tai. Không hẳn thế, Marie nói. Em không nghĩ là có ý đồ xấu. Nhưng em nghĩ ông Mensiki tóc bạc phơ đang giấu gì đó phía sau. Em cảm thấy như vậy à? Marie gật đầu. Chính vì thế mà em đến để xác nhận với thầy. Em nghĩ chắc thầy biết gì đó về ông Mensiki. Không biết cô của em có cảm nhận giống như em không, tôi hỏi để tránh câu hỏi của cô bé. Marie khẽ nghiêng đầu. Không, cô em không nghĩ thế đâu. Vì cô ít khi nghĩ tiêu cực về người khác lắm. Vả lại, cô em để ý ông Mensiki. Tuy cách nhau nhiều tuổi nhưng ông ấy đẹp trai, quần áo sành điệu, có vẻ dư dả, lại đang sống một mình nữa. Cô em thích ông ấy à? Em nghĩ vậy. Lúc nói chuyện với ông Mensiki trông cô rất vui. Nét mặt rạng rỡ, giọng cũng hơi cao. Khác hẳn mọi khi. Em nghĩ chắc ông Mensiki cũng cảm nhận được phần nào sự thay đổi đó. Tôi không nói gì, rót thêm trà vào hai cốc rồi uống cốc của mình. Marie theo đuổi dòng suy nghĩ một mình. Nhưng không rõ vì sao ông Mensiki lại biết hôm nay em và cô đến đây. Thầy nói ạ. Tôi thận trọng lựa chọn từ ngữ để không phải nói dối. Thầy nghĩ là ông Mensiki không dự tính gặp cô em hôm nay đâu. Khi biết hai cô cháu ở đây, ông ta định đi về nhưng thầy đã ngăn lại. Ông ta tình cờ ghé qua đây, cô em lại tình cờ có mặt ở đây, nhìn cô em chắc ông ta thấy tò mò. Vì cô em là một phụ nữ rất lôi cuốn. Trong Marie có vẻ không hoàn toàn chấp nhận điều tôi nói nhưng cô bé không hỏi gì thêm. Cô bé chỉ ngồi chống cằm với bộ mặt khó đăm đăm suốt một lúc lâu. Nhưng chủ nhật tuần sau, hai cô cháu sẽ qua nhà ông ta, tôi nói. Marie gật đầu. Vâng, để xem bức tranh thầy vẽ. Cô em có vẻ háo hức lắm. Về việc sẽ được tới nhà ông Mensiki ấy. Cô em cũng cần có niềm vui mà. Dù sao thì cô em cũng đang sống ở vùng núi hẻo lánh, không có nhiều cơ hội gặp gỡ đàn ông như ở thành phố. Akika Marie mím chặt môi. Rồi cô bé nói như tiết lộ. Cô em cũng từng có người yêu đấy. Cô yêu người ấy rất nghiêm túc và lâu dài. Từ hồi cô còn làm công việc thư ký ở Tokyo. Nhưng vì nhiều lý do, chuyện không thành, cô bị tổn thương sâu sắc. Cũng vì chuyện đó mà sau khi mẹ em mất, cô chuyển tới đây sống cùng bố con em. Dĩ nhiên không phải em nghe chuyện này từ chính cô. Nhưng giờ cô em không hẹn hò với ai. Marie gật đầu. Em nghĩ giờ cô không có ai đâu. Và em hơi lo khi thấy cô mình đang thầm nuôi hy vọng mong manh với ông Mensiki. Vì vậy em đến đây để hỏi ý kiến thầy. Phải vậy không? Này, thầy có nghĩ ông Mensiki đang dụ dỗ cô không? Dụ dỗ? Không có tình cảm nghiêm túc. Cái đó thì thấy chịu, tôi nói. Thầy không biết ông Mensiki tới mức đó. Vả lại, ông ấy mới gặp cô em lần đầu tiên vào chiều nay, chưa có gì cụ thể xảy ra cả. Chưa kể, đây là chuyện giữa trái tim của người với người nên tùy theo diễn tiến mà thay đổi khó có thể nhận biết. Một rung động rất nhỏ có thể trở nên lớn lao hoặc ngược lại. Nhưng em lại có thứ tựa như linh cảm, cô bé quả quyết. Dù không có căn cứ nhưng tôi cảm giác có thể tin được thứ tựa như linh cảm của cô bé. Đó cũng chính là thứ tựa như linh cảm của tôi. Và em lo lắng nếu có gì xảy ra thì cô em sẽ lại chịu tổn thương tinh thần thêm lần nữa, tôi nói. Marie khẽ gật đầu. Cô em nhẹ dạ lắm, không quen với việc bị tổn thương. Nghe giống như chính em mới là người giám hộ của cô vậy, tôi nói. Xét theo nghĩa nào đó, Marie nghiêm mặt. Còn em thì sao? Em có quen với việc bị tổn thương không? Em không biết, Marie nói. Nhưng ít ra thì em cũng không yêu. Rồi em sẽ yêu. Nhưng giờ thì không. Cho tới khi ngực to hơn. Thầy nghĩ không còn xa đâu. Marie hơi nhăn mặt. Chắc cô bé không tin tôi. Đúng lúc đó, trong tôi chớm lên một nỗi hoài nghi. Có khi nào Mensiki chủ ý tiếp cận Akikasuko để giữ mối liên kết với Marie không? Mensiki đã nói với tôi về Akika Marie như thế này, mới gặp một lần trong thời gian ngắn thì chẳng biết được gì. Cần có nhiều thời gian hơn. Với Mensiki, Akikasuko chắc chắn là trung gian quan trọng để ông ta có thể tiếp tục gặp Marie. Bởi cô là người giám hộ trên thực tế của Marie. Và để làm được việc đó, ông ta cần nắm được, không ít thì nhiều, Akikasuko trong tay. Với một người như Mensiki thì việc đó chẳng hề khó. Cho dù không đến mức dễ như xơi cơm. Mặc dầu vậy, tôi không muốn nghĩ là ông ta đang che giấu ý đồ đó. Có thể ông ta là người luôn có mưu đồ, giống như chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Nhưng trong mắt tôi thì ông ta không mưu mô đến như vậy. Nhà của ông Mensiki ấn tượng lắm, tôi nói với Marie. Rất hấp dẫn, nhất định phải xem. Thầy đã tới nhà ông Mensiki rồi à? Một lần thôi. Thấy được mời tới ăn tối. Bên kia thung lũng ạ. Đối diện thẳng với ngôi nhà này. Từ đây có nhìn được không? Tôi giả vờ suy nghĩ. Có, tuy hơi nhỏ. Em muốn xem. Tôi dẫn cô bé ra ban công, chỉ cho cô bé thấy căn nhà của Mensiki ở bên kia thung lũng. Những ngọn đèn trong vườn khiến căn nhà màu trắng trông giống con thuyền sang trọng đang lướt trên biển đêm. Một vài cửa sổ còn sáng đèn. Tất cả đều là ánh đèn nhỏ, khiêm tốn. Căn nhà lớn màu trắng kia à, Marie ngạc nhiên hỏi. Cô bé nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô bé quay lại nhìn căn nhà phía đằng xa. Nếu là căn nhà đó thì từ nhà em cũng nhìn thấy. Tuy góc nhìn hơi khác một chút. Lâu nay em vẫn tò mò muốn biết ai đang sống trong căn nhà đó. Vì căn nhà nổi bật quá mà, tôi nói. Nhưng đó là nhà ông Mensiki đấy. Marie nhoài người ra khỏi lan can và ngắm căn nhà một lúc lâu. Phía trên mái nhà có mấy ngôi sao đang sáng. Trời lặng gió, vài đám mây nhỏ và cứng cứ ở mãi một chỗ. Trông như mấy đám mây trang trí sân khấu được đóng chặt vào phông nền. Thi thoảng cô bé lại nghiêng đầu. Mái tóc suông đen lấp lánh dưới ánh trăng. Ông Mensiki thực sự đang sống một mình trong căn nhà đó ạ? Marie quay sang tôi hỏi. Đúng rồi. Ông ta sống một mình trong căn nhà rộng lớn đó. Ông ta không có vợ à? Ông ta nói chưa bao giờ lấy vợ. Ông ta làm nghề gì? Thầy không rõ. Ông ta bảo làm công việc về thông tin theo nghĩa rộng. Có thể liên quan tới ít. Nhưng hiện tại ông ta không có công việc cố định. Ông ta đang sống bằng tiền bán công ty trước kia và tiền cổ tức. Cụ thể hơn thì thầy không biết. Không làm việc, Marie nhíu mày. Chính ông ta nói vậy. Ông ta bảo là chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Rất có thể Mansiki đang trông thấy hai chúng tôi đang nhìn về phía nhà ông ta bằng cái ống nhòm có tính năng cao. Không rõ ông ta nghĩ gì khi trông thấy chúng tôi đứng ngoài ban công vào buổi tối như thế này. Em chuẩn bị về đi, tôi nói với Marie. Giờ cũng muộn rồi. Bỏ qua chuyện của ông Mansiki đi, cô bé thì thầm như thổ lộ. Em rất vui được thầy vẽ tranh. Em muốn nói với thầy như vậy. Em rất háo hức chờ bức tranh hoàn thành. Mong là thầy sẽ vẽ được, tôi nói. Câu nói của cô bé khiến tôi hơi cảm động. Hễ nhắc đến tranh là cô bé lại cởi mở và thành thật đến kỳ lạ. Tôi tiễn cô bé ra tận cửa. Cô bé mặc áo khoác lông vũ mỏng ôm sát người, đội lên đầu chiếc mũ bóng chày Indian. Lập tức Marie trông hệt như một cậu bé loắt choắt. Để thầy tiễn em một đoạn nhé, tôi hỏi. Không sao. Em thạo đường mà. Hẹn em chủ nhật tới. Nhưng cô bé vẫn đứng đó, chưa chịu đi, tay giữ chặt mép cửa. Còn một điều nữa em hơi băn khoăn, cô bé nói. Về quả chuông. Quả chuông. Ban nãy, trên đường đi đến đây, hình như em có nghe thấy tiếng chuông. Tiếng chuông giống với tiếng quả chuông đặt trong xưởng vẽ của thầy. Tôi á khẩu trong một giây. Marie nhìn tôi. Đoạn nào, tôi hỏi. Trong rừng. Từ đoạn sau ngôi miếu. Tôi dòng tai lắng nghe. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng chuông. Cũng chẳng nghe thấy tiếng gì. Chỉ có sự tĩnh mịch của màn đêm. Em không sợ sao, tôi hỏi. Marie lắc đầu. Nếu không liên quan gì đến em thì em không sợ. Em đợi thầy một chút nhé, tôi nói với Marie rồi nhanh chân đi vào xưởng vẽ. Không thấy quả chuông tôi để trên kệ đâu nữa. Quả chuông đã biến mất.